Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo chiến. Người muốn chọn ai? Bình Thánh Hải Vương xoay đầu lại nhìn về phía trên lôi đài. Đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu biến hóa. Cái kia Côn Vân bị Sở Phong Miên bóp chết rồi. Cũng không đáng đến gây nên hắn chú ý, đối Hải Tế Tông tới nói. Côn Vân chỉ là một cái vô cùng mịt mù tiểu nhân vật. Hải Tế Tông bên trong giống như là Côn Vân dạng này đệ tử. Hàng ngàn hàng vạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay bị Sở Phong Miên oanh sát một cái. Cũng không đáng đến gây nên Sở Phong Miên chú ý. Với lại vừa mới Côn Vân xuất thủ thời điểm. Đã là có chỗ sát ý, bây giờ bị Sở Phong Miên phản sát. Vậy không có cái gì có thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp đối thủ, liền là hắn A, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng rơi vào Thương Lãng trên thân. Khóe miệng hiện ra mấy điểm cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Không cần chờ đến ta gia nhập Hải Tế Tông. Hiện tại liền lên đây đi. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Lãng quát lạnh một tiếng. Không có chút gì do dự. Hắn thân thể khẽ động. Một bước bước vào đến trên lôi đài. Bằng lãnh ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Cái này một chữ, hảo, bên trong, ẩn chứa vô tận lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu Thương Lãng đã là đè nén xuống lửa giận trong lòng. Chuẩn bị là ngày sau đến Hải Tế Tông bên trong. Tại ra tay với Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là chọn lựa hắn làm đối thủ. Hắn đầy ngập lửa giận. Vừa lúc có thể thả ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến khiêu khích ta. Hiện tại ngươi quỳ xuống tự vận. Ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Không phải lời nói. Ngươi liền chờ đợi sinh tử không bằng A. Thương Lãng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Trong giọng nói ẩn chứa tùm sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tùy ý là ai nghe được Thương Lãng lời nói. Trong lòng đều cảm thấy có mấy điểm băng lãnh. Cái này Thương Lãng lời nói bên trong sát ý thế nhưng là không giả được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên lôi đài, sinh tử bất luận, đọc truyện với ST, TP, Choang Kiwatui, nét liền xem như Thương Lãng đem Sở Phong Miên giết. Vậy cũng là giết, chết vô ích, cho dù là Sở Phong Miên phía sau có cái gì thế lực. Cũng không dám đến báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải cái kia chính là khiêu khích Hải Tế Tông uy nghiêm. Toàn bộ Thương Hải tinh vực, còn không có bất kỳ cái gì thế lực. Dám đến khiêu khích Hải Tế Tông uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực chẳng ra sao cả. Khẩu khí cũng không tiểu. Đối mặt Thương Lãng uy hiếp. Sở Phong Miên ngược lại là hời hợt. Hắn đứng ở nơi đó. Toàn hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này khiến không ít người đều có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Sở Phong Miên thật còn có ẩn giấu thực lực. Cho nên mới đối mặt Thương Lãng thời điểm. Tự tin như vậy. Thương Lãng mặc dù không có bày ra qua toàn lực. Nhưng vừa vặn tại đối phó những bọn gian tế kia thời điểm. Xuất thủ hung ác, thế nhưng là bị ở đây tất cả mọi người nhìn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên dám biểu hiện ra tự tin như vậy đến. Khẳng định là có chỗ ỷ lại mới đúng. Không qua đám người cho dù là cảm thấy. Sở Phong Miên có chỗ ỷ lại. Hôm nay vậy tuyệt không có khả năng là Thương Lãng đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Lãng thực lực, nhưng không có bây giờ biểu hiện ra đơn giản như vậy.